Sau khi bé ngoan phân hóa thành A, chương 66. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về tới nhà, Tận mẹ vừa nhìn thấy Tận Tư Minh đã giật mình một cái. Trời ơi, ngoan ngoãn, con làm sao vậy? Tối qua Hằng Hằng nói con đến nhà cô ấy, cô còn định gọi điện hỏi thêm nhưng không gọi được. Có chuyện gì xảy ra sao? Sao mặt mày thất thần như vậy? Tận Tư Minh vừa vào cửa đã bị Tận mẹ kéo qua kéo lại, nhìn kỹ từ đầu đến chân, chỉnh lại mái tóc rối bời của cô. Không có gì à? Mẹ ơi, tối qua con ngủ không ngon, hơi mệt, con về phòng trước đây. Cô tìm một cái cớ để qua loa, khiến Tận mẹ bớt lo lắng, rồi lê thân thể mệt mỏi về phòng mình. Đầu tiên cô vào phòng tắm rửa mặt, nhìn vào gương thấy bản thân trong gương, Tận Tư Minh hơi ngây người. Quả thực trông khá thảm hại, mặt trắng bệch, quầng mắt hơi đỏ, không biết là do vừa rồi khóc hay do say rượu tối qua. Vừa mới ở sân bay xác nhận chuyến bay của Diêu Cần đã cất cánh, cô cũng không biết tại sao lòng mình lại trống rỗng, nước mắt tuôn ra không thể kiềm chế. Thay xong bộ quần áo mới, nằm trên giường, tâm trạng Tận Tư Minh có chút thả lỏng, nhớ lại chuyện tối qua. Ban đầu cô chỉ định đến hỏi Tịnh Linh Phì thêm một chút về chuyện của Diêu Cần, cũng không định ở lại lâu. Kết quả, cô rất hối hận vì lơ là uống ly nước ngọt màu xanh đó. Không ngờ một ngụm nhỏ cốc tai ngọt ngào như nước ngọt cũng khiến mình say như vậy. Có vẻ như cô cần xem xét lại khả năng uống rượu của mình rồi. Cô thở dài dài, lật người trên giường, cố gắng lấy lại tinh thần, lấy điện thoại ra tra thông tin chuyến bay đi thành phố X lúc 9 giờ sáng hôm nay. Khoảng 11 giờ rưỡi là có thể hạ cánh. Diêu Cần đã gửi rất nhiều tin nhắn trước đây, chắc chắn cô ấy đã có rất nhiều suy đoán, thậm chí là thất vọng. Tận Tư Minh nghiến chặt môi dưới, nhìn chằm chằm màn hình trò chuyện, tiếp tục gửi tin nhắn xin lỗi và giải thích tới Diêu Cần. Không phải xa cách sinh tử, cũng không phải vĩnh viễn không gặp lại, nhưng quả thực là do lỗi của cô nên bỏ lỡ buổi tiễn đưa đã định sẵn. Lần đầu xa nhau ở một thành phố khác lại vội vàng và không kịp chuẩn bị như vậy, cô muốn thực sự bù đắp cho Diêu Cần, thậm chí có ý định mua vé máy bay trực tiếp đến thành phố X vào tuần sau. Điện thoại rung lên một cái, mẹ Tô Tiểu Hàng gửi đến một tin nhắn thoại. Minh Nhi, con về đến nhà chưa? Tối qua sau khi con say rượu, cô gọi điện cho dì rồi chuẩn bị dẫn con về nhà cô. Nhưng Tịnh Linh Phì nói chỗ đó là do chú của cô ấy phụ trách, có thể ở phòng VIP trên tầng nghỉ ngơi không cần phiền phức quá. Vì con và cô ấy là bạn học, cô ấy cũng ngủ bên cạnh con tối qua, nên cô đã rời đi rồi. Ai, con sao rồi? Đã tỉnh rượu chưa? Tận Tư Minh gửi tin nhắn trả lời, để yên tâm mẹ Tô Tiểu Hàng. Rồi cô chăm chú nhìn màn hình, suy nghĩ về cách giải thích với Diêu Cần trong khoảnh khắc đầu tiên khi cô ấy vừa xuống máy bay và xin lỗi vì mình đã lơ là bỏ lỡ buổi tiễn đưa. Hiện tại là 10 giờ 50 phút sáng, còn 40 phút nữa là Diêu Cần sẽ đến thành phố đích. Mỗi giây phút trôi qua đều dài như chờ đợi trong đau khổ. Sau khoảng thời gian chờ đợi đầy căng thẳng, cuối cùng đến 11 giờ 30 phút. Tận Tư Minh lập tức bấm số gọi đi, hồi hộp chờ đợi. Cuộc gọi đầu tiên, điện thoại vẫn chưa mở máy, chờ 5 phút trôi qua. Cuộc gọi thứ hai vẫn chưa mở máy, 15 phút sau gọi lần 3, mở máy nhưng không được kết nối. Cuộc gọi thứ tư, cuộc gọi thứ năm, 1 giờ sau, Tận Tư Minh mở phần mềm đặt vé máy bay, vừa click xác nhận thì nhìn thấy tin nhắn WeChat của Diêu Cần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêu Cần, còn thiếu 20 tin nhắn. Diêu Cần, tôi đang giận, chờ đến khi cậu gửi đủ 60 tin nhắn cho tôi mới trả lời cậu. Đôi mắt u ám của Tận Tư Minh chợt lóe lên ánh sáng, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo đó mắt cô ươn ướt. Cô cứ nghĩ Diêu Cần sẽ thật sự không để ý đến mình nữa. Cô hít một hơi thật sâu, không thể kiềm chế nổi nụ cười nhàn nhạt trên môi, bắt đầu từng tin nhắn một gửi cho Diêu Cần. Xin lỗi, tớ đã lỡ buổi tiễn cậu. Tớ sai rồi, đừng không để ý đến tôi được không? Đang khóc, JPG, tôi rất yếu đuối, sau này sẽ không đụng vào bất kỳ thứ gì có chứa cồn nữa. Diêu Cần, dừng lại, tôi không muốn nghe những điều này, nói điều gì tôi thích nghe đi. Điều Diêu Cần thích nghe sao? Tận Tư Minh ngồi trên giường, có chút mơ hồ và không biết nên nói gì. Diêu Cần không muốn nghe lời xin lỗi và giải thích của cô, vậy thì cô nên nói gì đây? Đôi lông mày tinh tế của cô nhíu lại, đang suy nghĩ thì điện thoại lại rung lên lần nữa. Diêu Cần, tôi muốn nghe cậu nói lời ngọt ngào, ngốc ạ. À. lời ngọt ngào. Tận Từ Minh hít một hơi thật sâu, đôi mắt đẹp mở to một chút. Diêu Cẩn, gửi qua tin nhắn thoại, càng xến sầm càng tốt. Còn phải gửi tin nhắn thoại nữa sao? Tận Từ Minh siết chặt điện thoại, đỏ mặt ngại ngùng, đôi môi nhỏ nhắn mím lại. Im lặng trong 2 phút, Diêu Cẩn, quả nhiên cậu không thích tôi đủ nhiều. Nhớ đến giấc mơ tối qua Diêu Cẩn nói chia tay với mình, tim của Tận Từ Minh đột nhiên đập mạnh một cái, cô vội vàng xuống giường đi đến kệ sách. Cô nhớ mình từng thấy một cuốn sách tổng hợp các câu tình lãng mạn ở nhà trước đây, nhưng tìm khắp nơi cũng không thấy, cuối cùng chỉ có thể dùng điện thoại tìm kiếm. Tuy nhiên, các câu được tìm thấy đều quá xến sầm và lỗi thời. Không muốn để Diêu Cẩn chờ lâu, cô chỉ chọn một vài câu có vẻ dễ nghe hơn. Tận Từ Minh làm sạch cổ họng, đưa mái tóc đen mượt sang một bên, làn da trắng nõn cũng ửng đỏ. Cô nhấn nút ghi âm, ngại ngùng cúi gằm mắt, giọng nói mềm mại. Tôi thích em, như chim bay trong không trung, gió thổi qua mặt biển, cá lặn xuống đáy nước, khắp nơi đều là em. Tôi đã đeo một chiếc chuông nhỏ vào trái tim mình, mỗi lần chuông vang lên chính là tiếng yêu em. Gửi đi một vài tin nhắn, Tận Từ Minh cắn môi, đỏ mặt, rồi thêm một câu. Như vậy có được không? 2 giây sau, Diêu Cẩn trả lời. Có chút tẻ nhạt, Tận Từ Minh ngồi quỳ trên giường, nhìn thấy câu này, tâm trạng bị đánh mạnh. Đôi mắt trong veo lại dâng lên một chút mất mát. Diêu Cẩn, tôi muốn cảm giác đỏ mặt tim đập, những câu này vẫn chưa đủ. Diêu Cẩn, tôi đến phòng rồi, để hành lý trước, lát nữa sẽ kiểm tra. Đỏ mặt, tim đập, có nhiều kiểu khiến người ta đỏ mặt tim đập, nhưng Diêu Cẩn muốn là kiểu nào đây? Những câu ngọt ngào lãng mạn có thể khiến trái tim người yêu đập nhanh, còn những câu tỏ tình mạnh bạo thì có khả năng khiến người ta đỏ mặt tim đập cao hơn. Nhưng Tận Từ Minh đúng là không có khả năng viết kiểu đó. Cô chán nản, thân thể trượt xuống giường, ngả người nằm úp trên giường. Trong đầu cô lóe lên một ý tưởng và hình ảnh Tô Tiểu Hàng xuất hiện. Đúng rồi, cô có thể tìm Tô Tiểu Hàng, không phải cô ấy là người rất am hiểu văn học sao? Khả năng viết lách của cô ấy chắc chắn tốt hơn mình. Tận Từ Minh hưng phấn trở lại, ngồi dậy và lập tức gửi tin nhắn cho Tô Tiểu Hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tận Từ Minh, có thể viết những câu ngọt ngào khiến người ta đỏ mặt tim đập không? Tô Tiểu Hàng, tớ hiểu rồi, đợi chút. He he, ngại ngùng, JPG, thấy phía sau tin nhắn của Tô Tiểu Hàng là biểu tượng gấu trúc đỏ mặt với nét mặt. Ngại ngùng, khiến cô hoang mang, Tận Từ Minh không khỏi lo lắng liệu cô ấy có tin cậy được không? Chưa đợi lâu, Tô Tiểu Hàng gửi một đoạn văn dài tới. Tô Tiểu Hàng, ha ha, nếu cậu thấy chưa đủ thì bảo tôi nhé, tôi còn nhiều đây. Mỗi đêm đều nghĩ về việc chiếm lấy em, hòa quyện vào em và cùng em hòa tan. Mùa xuân đến rồi, tôi muốn đưa cơ thể mình hòa vào cơ thể em. Muốn cùng em đến biển, ngắm sóng biển, cũng muốn cùng em vùng vẫy trong làn nước. Lửa nóng trong tôi chỉ dành riêng cho em, Tận Từ Minh đọc xong, cả khuôn mặt đỏ bừng. Đây là cái gì thế này? Quá thẳng thắn và quá lộ liễu rồi. Đây vẫn còn là Tô Tiểu Hàng sao? Tận Từ Minh, cậu thay đổi rồi, không còn là Tiểu Hàng của mình nữa. Tô Tiểu Hàng, á ha, đây không phải là thứ cậu cần sao? Nói đi, có phải cậu muốn dùng cái này để tán diêu mỹ nhân phải không? Tận Từ Minh, tạm biệt, cậu học bài đi. Sau khi trò chuyện với Tô Tiểu Hàng một lúc, Tận Từ Minh suy nghĩ về những gì mình vừa nhận được. Những câu này có quá lộ liễu và ngại ngùng không? Diêu Cẩn có thích điều này không? Đấu tranh trong lòng một hồi, Tận Từ Minh cuối cùng cũng quyết định liều một phen. Đây là lần đầu tiên cô nói những câu lãng mạn và thẳng thắn như vậy với người khác. Nhưng nếu đối tượng là Diêu Cẩn, cô sẽ không ngần ngại gì nữa. Vì vậy, Huy nhắm mắt, tai đỏ bừng và dùng giọng nói mềm mại phát từng tin nhắn một. Gửi đi xong, lòng bàn tay cô bắt đầu đổ mồ hôi. Không biết Diêu Cẩn đã thu dọn xong hành lý chưa? Chờ đến khi mẹ Diêu đến nhắc cô ăn cơm lần thứ hai, cô vẫn chưa nhận được tin nhắn hồi đáp. Sẽ không phải bị chán ghét rồi chứ? Tận Từ Minh lo lắng nhìn màn hình điện thoại, chờ đến khi mẹ Diêu nhắc ăn cơm lần hai thì đứng dậy chuẩn bị xuống lầu. Mở cửa bước ra ngoài, màn hình điện thoại sáng lên. Diêu Cẩn, lòng cô như rơi thỏm một cái, sắc mặt căng thẳng. Diêu Cẩn, ai dạy cậu vậy? Sẽ không phải lén lút xem thứ gì không thể nói sau lưng tớ đấy chứ? Tận Từ Minh, quả nhiên là do mình quá lộ liễu, nên bị ghét rồi sao? Tận Tư Minh, làm cậu không thích sao? Diêu Cần, không, thích chết được, hy vọng cậu có thể hành động thực tế một chút. Tận Tư Minh đứng bên cạnh cầu thang, nhíu mày suy nghĩ rồi mới phản ứng lại. Tận Tùng từ phòng bên cạnh đi ra, đi tới bên cạnh cô rồi dừng lại. Chị bị sốt sao? Sao mặt đỏ vậy? Ừ, Tận Tư Minh vội vàng cất điện thoại đi, bước chân xuống lầu. Tận Tùng nhìn theo bóng lưng cô, vẻ mặt nghi hoặc. Phòng chị có thuốc hạ sốt, chị có cần uống không? Mặc dù Diêu Cần không hề giận dỗi cô, nhưng Tận Tư Minh vẫn cảm thấy hơi buồn vì cuộc chia tay vội vàng trước đây. Cô đã từng định nhân dịp cuối tuần bay đến thành phố X để gặp Diêu Cần, nhưng Diêu Cần lo lắng việc đó sẽ ảnh hưởng đến việc học của cô nên đã từ chối. Không vội, trong tương lai còn nhiều thời gian, vài tháng sau chúng ta sẽ lại gặp nhau ở cùng một nơi. Vì vậy, cố gắng lên nhé. Đây là điều Diêu Cần nói với cô. Câu nói đó khiến Tận Tư Minh cảm thấy động viên và cũng có thêm động lực học hành. Như thể việc học của cô có thêm một ý nghĩa mới, một ý nghĩa rất quan trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Học kỳ 3 cấp 3 trôi qua với tốc độ nhanh, từng giây, từng phút đều được lấp đầy với những bài tập và ước mơ. Cứ đắm chìm vào một mục tiêu, thời gian trôi qua cũng đặc biệt nhanh. Giữa lúc tham gia kỳ thi TOSKABO, thời gian như vụt qua, và giờ đây đã là tháng 10. Ngày mai là ngày Quốc Khánh, học sinh cuối cấp 3 cũng sẽ có 3 ngày nghỉ lễ. Tận Tư Minh sinh nhật vào ngày 2 tháng 10. Vừa vặn là ngày thứ hai trong kỳ nghỉ lễ. Trong lớp học, Tận Tư Minh xoay xoay cây bút, ngồi trên ghế. Tô Tiểu Hàng ngồi trước mặt cô, cùng với Trần Tư, hai người đang tụ tập bên cô, thảo luận về việc tổ chức sinh nhật cho cô. Tối mai ăn cơm xong, chúng ta cùng đi hát ca giải trí chút xíu nhé. Thế nào, Minh Nhi, cậu muốn đi đâu? Tô Tiểu Hàng hỏi. Tận Tư Minh xoay xoay cây bút màu đen trong tay. Nghe đến việc đi hát ca liền nghĩ đến lần say rượu trước đây, không chút do dự từ chối. Tớ không muốn đi lắm, Trần Từ ở bên cạnh nói. Vậy thì đi xem phim đi, đúng lúc kỳ nghỉ Quốc Khánh có nhiều bộ phim mới chiếu, thế nào? Tô Tiểu Hàng hỏi, phim gì vậy? Hai người đang bàn luận sôi nổi bên cạnh, nhưng Tận Tư Minh thì vẫn ngồi đờ đẫn, tâm trí không biết trôi đi đâu. Thực ra, mỗi năm cô đều không quá để tâm đến ngày sinh nhật của mình. Nhưng năm nay lại khác. Bởi vì có Diêu Cần, tác giả có điều muốn nói. Bước đầu tiên của việc nhuộm màu khá suôn sẻ nhờ sự hỗ trợ của giáo sư văn học Tô. Tối nay còn một chương nữa, nguyện làm việc đúng như đã cam kết. Cách chương.